Sao huynh đứng đó làm gì vậy? Lưu Khắc Huân quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt của Tư Huyền. Người nào đó nhân cơ hội đó, bỏ chạy. Lưu Khắc Huân nhìn theo bóng lưng Tư Huyền mà chỉ biết cười khổ. Không thể trách được, da mặt Tư Huyền quá mỏng mà. Đợi một lúc cho khô mồ hôi, Lưu Khắc Huân chạy đến nhà bếp tìm Tư Huyền. Cách Chương.